Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước tiếp bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang, với phần thứ 8, mùng 2, cả làng chôn sống. Sau khi ở phần vừa rồi thì sau cái chết kinh hoàng của ông Đồ Lam, ông thầy đồ trong làng, và song song đó là cái mất tích bí ẩn của lão ăn mày què, rất nhiều quý thính giả đã đặt ra câu hỏi và đặt một cái mối nghi vấn cho lão ăn mày què. Chúng ta cùng chờ xem ở phần này diễn tiến câu chuyện sẽ như thế nào nhé. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả Thảo Trang, Huy đã dán link trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tết ở làng địa ngục, phần 8. Sáng mùng 1 Tết, năm nào ở làng địa ngục trời cũng mưa tầm tã. Người ta bảo rằng đó là đám cô hồn dạ quỷ khóc lóc tủi thân vì không có nhà để về sum họp. Có người thắc mắc, nếu là cô hồn khóc thì làm sao có thể mưa lớn được như vậy? Trong tháng 7 là ngày cô hồn lên dương gian, cũng chỉ có mưa rả rích thôi mà. Người làng cho rằng mưa lớn là bởi số cô hồn dạ quỷ đầy quán niệm tụ tập quanh làng quá nhiều. Biết bao nhiêu sinh mạng vô tội bị băng cướp lấy mất, chẳng ai có thể đếm nổi. Mưa lớn đồng nghĩa với việc oán hồn nhiều, giống như bầy nơm đớm đêm đêm bay qua bay lại trong làng vậy. Chẳng trách người ta vẫn nói ngọn núi nơi làng địa ngục sinh sống âm khí bay ngợp trời. Có lẽ vì mặc cảm tội lỗi sinh ra làm con cháu của băng cướp mất hết nhân tính, cho nên vào ngày mùng 1, người làng địa ngục kiên kỵ không ra khỏi nhà, không cười nói rộn ràng để tránh quấy động các quán hồn xung quanh. Việc đó trải qua mấy mươi năm, lâu dần thành tục lệ. Mùng 1 Tết năm đó, không khí xuân trong làng tan tốc đến mức ngột ngạt. Ấy là bởi vì ngày hôm nay trong làng có đám tang. Ngày phát tang ông Đồ Lam diễn ra trong cơn mưa lạnh lẽo. Vài người thanh niên tốt bụng đêm qua đã thức trắng đêm để đóng một chiếc quan tài cho người đã khuất. Suy cho cùng thì ông Lam cũng đã dạy cho trẻ con ở làng biết đọc biết viết. Tuy chẳng thể băng trần vượt chốc để thi thố với đời, nhưng dù sao cũng hơn những kẻ khốn cùng thất học. Người làng vốn dĩ đã gắn bó với nhau, huống chi lại là người được làng trọng vọng, cho nên đám tang của ông Lam đông người đến lắm. Thằng Tuấn con ông Lam đứng ngây ngốc trong góc nhà, mặc cái áo xô trắng tinh, nhìn thấy ai cũng cười lên cành cạch. Ban đầu người trong làng còn tưởng nó đau lòng quá, cho nên ngơ ngẩn đến phát điên. Nhưng rồi thấy con Tí, thằng Tèo cũng đều ngây dại như vậy. Người trong làng cảm thấy hết sức kỳ quái. Có người đàn bà tốt bụng tìm thị Lam để chia buồn, nào ngờ thấy thị ngồi giữa đống hình nhân giấy trong nhà, vừa lẩm bẩm vừa tủm tỉm cười một mình. Nhà ông Đậu Lam có một gian nhà kho nhỏ ở phía sau. Ngày trước thị Lam vẫn ngồi đó để làm đồ hàng mã, đến khi hoàn thành thì mới đưa lên nhà trên. Lúc bấy giờ, người đàn bà thấy thị Lam ngồi đó bèn tiến lại gần cho gọi nhỏ: "Mợ Lam, mợ Lam ơi." Thị Lam vợ như không nghe thấy, thì vẫn tiếp tục ngồi chơi với con hình nhân giấy trong tay. Con hình nhân này thoạt nhìn là có thể nhận ra ngay đó là nam giới. Gương mặt của nó toát lên một nỗi buồn phảng phất, nhưng đôi môi lại mỉm cười. Điều đáng sợ nhất là con hình nhân chỉ có nửa thân trên. Dưới vạt áo của thị Lam là đôi chân làm bằng tre bọc chế mạo của nó, nhưng đã bị cắt rồi. Người đàn bà trong làng lạnh cả người khi thấy cảnh tượng đó. Bà cố trấn tĩnh cho khẽ nói: "Mợ Lam ơi, chúng tôi đến giúp mợ làm đám tang nè. Cụ Khảm với ông Thập cũng sắp đến rồi, mợ ráng dậy đón khách chứ." Thị Lam đương lẩm bẩm thì bỗng nghe thấy hai từ đám tang. Vẻ mặt ngây ngốc của thị lập tức thay đổi. Thị trùng mình một cái rồi trích lên the thé: "Tao biết rồi, mày là thằng ăn mày què. Mày giết chồng tao, giờ còn giác xác về đây nữa sao?" Người đàn bà trong làng giật mình, bà hoảng hốt ngã phịch xuống đất rối rít thành mình: "Mợ Lam, mợ sao vậy? Là tôi đây mà, tôi có giết ông Độ đâu. Tị Lam không để ý đến lời người đàn bà đó nói ra. Tị cầm một con dao nhỏ xíu, sắc lẻm, vốn dùng để rọc chế mạo, hùng hổ xông đến chỗ người đàn bà. Tị cất tiếng cười lên khanh khách, đôi mắt tị long lên sòng sọc, mũi dao chém nhẹ qua không khí, tạo nên một tiếng vút. Ôi trời ơi, nó giết tôi cả làng ơi. Người đàn bà trú lên khiếp đảm, bà ôm gương mặt đầy máu, bỏ chạy khỏi gian nhà cũ kỹ phía sau. Người trong làng lúc đó còn đương ở trên nhà, xúm xích hỏi thăm ông Thập. Dường như tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ trừ có thị thập đương nấu cơm cúng ở nhà. Và tam quỷ sốt hầm hập cả đêm hôm qua trong căn nhà của mẹ con thằng Đậu. Mọi người xôn xao hỏi quỷ sự vừa mới ập đến đêm qua. Chẳng hiểu vì sao mà dân trong làng ai nấy đều biết rằng lão ăn mày què đã biến mất. Việc mất tích đột ngột này khiến cho người trong làng cảm thấy rúng động. Rõ ràng chính lão là người đã khiến cho ông Đồ Lam chết thảm, sau đó biến mất một cách đáng ngờ, mà không biết quỷ không hay. Thậm chí ngay cả chi tiết thằng vẹt nhìn thấy con hình nhân mặc áo đỏ dẫn hồn phách của trẻ con đi trong đêm cũng được lan truyền trong cả làng. Người ta cho rằng việc hai con hình nhân biến mất cùng với lão ăn mày què chính là câu trả lời cho quái sự trong những ngày gần đây. Thế nhưng người làng tự dặn lòng rằng nếu không phải do đích thân ông trưởng làng xác nhận thì mọi việc có lẽ chỉ là đồn đoán mà thôi. Sự việc xảy ra quá chóng vánh trong đêm giao thừa. Đến ngày mùng 1, người làng đã thấy thi thể ông Đồ Lam được đưa vào trong quan tài đóng chặt. Dù không thể tận mắt chứng kiến thi thể tơi tả của người quá cố, nhưng nghi vấn của dân làng vẫn cần có người giải quyết. Thế là khi ông Thập vừa đến đã bị dân làng quay lại để hỏi đủ đường. Ông Thập vốn đã lường trước được tình huống này, thế nhưng trong thâm tâm của ông không muốn việc gì có thể ảnh hưởng đến tang lễ của ông Lam. Thành ra ông chẳng thừa nhận, cũng chẳng từ chối. Ông chỉ lắc đầu nói: mọi việc tôi và cụ Khảm còn đương bàn bạc, có kết quả nhất định sẽ cho bà con hay. Dân làng vừa bất ngờ vừa sợ hãi, họ nhốn nháo mỗi người một lời. Có kẻ chửi đổng lão ăn mày què, có người trách ông Thập cổng rắn cắn gà nhà. Thậm chí bố thằng vẹt còn hùng hổ cho rằng chính tam quỷ và lão ăn mày què là cùng một ruột, đòi sách giao đến nhà mẹ con thằng Đậu để xử lý lũ ác nhân. Lũ trẻ con nhà ông Đậu Lam thấy sự việc ầm ĩ, chúng chẳng hiểu gì nhưng đều ngơ ngác đứng xem. Chẳng những không khóc mà còn cười lên sằng sặc, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Đúng lúc ấy thì một tiếng thét thất thanh từ phía gian nhà chuối vọng lên. Mọi người lập tức im bặt để nghe cho kỹ. Tiếng bước chân chạy lẹt xẹt, tiếng cười sặc sụa vang lên. Người đàn bà trong làng ôm gương mặt đầy máu chạy ra phía trước. Có lẽ vì đau quá cho nên bà chẳng chạy được nhanh. Đằng sau bà là thị Lam, tóc tai xõa dài như quỷ già xoa, hai răng thì đầy máu, một tay thì ôm một con hình nhân đứt chân, tay còn lại cầm một con dao sắc mảnh đuổi theo người đàn bà trước mặt. Bà con ngây người chứng kiến cảnh tượng phía trước, thậm chí mấy gã thanh niên trai tráng cũng đờ ra vì sợ hãi. Người đàn bà trong làng bị rạch một đường dọc từ trán tới tận ngực, máu chảy xối xả theo từng bước chân của bà. Bà chạy về phía khoảng sân nhỏ trước sân nhà ông Đồ Lam để cầu cứu. Đột nhiên bà dấp phải một mô đất do đụng mối ùn lên, các người bà ngã nhào về phía trước. Thị Lam đương cơn say máu thì thở hồng hộc rồi gầm gừ như một con thú dại. Người đàn bà ngã ngửa ra đất trối trích van xin: Mờ Lam, tôi là tôi đây mà. Thị Lam không nói không rằng cầm dao thọc thẳng vào tim người đàn bà đang nằm sóng xoài dưới đất. Một tiếng phập vang lên, người đàn bà co giật mấy cái rồi liệm đi hẳn. Đám dân làng lúc này vẫn đứng im không nhúc nhích, ai nấy đều sững sờ không nói được thành lời. Sự việc xảy ra chỉ trong một tích tắc khiến cho chẳng ai có thể phản ứng. Người ta kêu lên thảm thiết. Bà Tư mẹ cô Hạch thốt lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Cô Chim sững sờ ngồi phịch xuống đất, toàn thân run lên bần bật. Cậu Đức, ông Thập, cụ Khảm vội vàng lùi lại một bước phòng bị khi Tỷ Lam nhào tới. Ấy vậy mà không, Tỷ Lam cười lên thích thú trước cái xác chết tươi trong sân nhà mình. Tỷ phấn khích hét lên cho cười the té. Đáng đời mày, thằng què ăn mày. Mày giết người phải đền mạng, giết người phải đền mạng đó, mày biết chưa? Tỷ khoan khoái rút con dao ở ngực người chết, một tia máu phúng lên. Gương mặt của thầy bị máu bắn vào khiến cho thầy giật mình. Tỷ hoảng hốt vội cầm con hình nhân áo đỏ cụt chân chạy lại về phía nhà sau, bỏ lại chân làng đứng như trời trồng nhìn thị. Thằng vẹt là người đầu tiên phá vỡ bầu im lặng đến ngay người đó. Nó lắp bắp: Bà ấy điên rồi. Đúng như vậy, Thị Lam đã quá điên vào ngày mùng 1 Tết. Mà không phải một mình thị quá điên, mấy đứa con của thị cũng trở nên ngây dại. Căn nhà kề bên lũy tre xanh rì rào đã từng tràn ngập tiếng nói cười, nay chỉ còn tiếng cười man dại. Mọi người hoảng hốt vội vàng bỏ chạy gần hết. Ông Thập đuổi theo gạo đến cản cả cổ, xin người ta ở lại giúp chôn cất ông Độ Lam và người đàn bà lớn tuổi, nhưng chẳng ai dám lại gần. Người ta sợ bản thân của mình sẽ chết thảm thương như họ. Giờ ngọ hôm đó, thị Thập mới tất tả đến nhà ông Độ Lam. Dọc đường thì nghe văng vẳng thấy tiếng khóc. Thì nhìn quanh thì nhà nào cũng đóng chặt cửa. Trời mới tạnh được vài canh giờ, vậy mà đến chính ngọ thì lại mưa tiếp. Manh áo tơi cũ kỹ trên người thị không ngăn nổi làn mưa lạnh ngắt. Tiếng mưa lớn lắm, nhưng cũng chẳng thể át được tiếng khóc nức nở. Thì đoán là có ai đó sợ hãi vì những cái chết trong làng nên đang hoảng loạn. Ấy vậy mà khi đến nhà ông Đầu Lam thì lại nghe thấy tiếng cười khanh khách từ bên trong phát ra. Kỳ quái thật, sao lại có thể cười vào lúc này chứ? Thì nghĩ thầm rồi im lặng bước tới. Vừa đến sân thì giật mình phát hiện ở sân có một vũng máu hòa lẫn với nước mưa. Thì chạy vội vào bên trong nhà thì thấy ông Thập, thằng Vẹt, cậu Đức, cụ Khảm ngồi im lặng bên cái xác thứ hai được phủ lên tấm chiếu móc mèo. Không cần phải hỏi thì cũng biết trong làng vừa có người mới chết nữa rồi. Thì run rẩy đi đến gần giọng. Ông Thập không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong gian nhà phủ đầy khối hương nghi ngút, có hai cái xác chết và mấy đứa trẻ con điên điên dại dại bật cười lên khanh khách. Mồng một Tết vốn dĩ phải vui, sao lại kinh hoàng đến vậy? Cuối giờ thân hôm đó, người ta mới lầm lũi đưa xác chết đi chôn. Ông Đồ Lam vốn đã nằm trong quan tài gỗ vàng tâm, nhưng người đàn bà thì được cối lại bằng manh chiếu mỏng. Bà vốn dĩ cũng có chồng có con, thậm chí có tận hai đứa nhỏ. Bà hành nghề đỡ đẻ trong làng, còn chồng bà trời sinh tàn tật, chỉ có thể ở nhà giúp vợ dệt vải nấu cơm. Cuộc sống tuy không quá đủ đầy nhưng lại đầm ấm vui vẻ. Ngẫm lại cũng đúng, cái quả của làng vốn không thể đông con nhiều cháu. Nhà bà lại có tới hai đứa con, kể như cũng có phúc phận. Thế mà cách đây mấy năm, một hôm trời mưa to gió lớn, có con rắn chui vào nhà của bà đẻ con. Đứa con bà khi đó mới 9 tuổi, nhìn thấy trứng rắn trắng tinh trong gầm giường, bèn bò vào để xem. Thế là bị rắn mẹ cắn, chết tươi. Vợ chồng người đàn bà cứ nghĩ đứa con lớn đi chơi với bảy trẻ con trong làng, cho nên cũng không suy nghĩ gì nhiều mà ôm đứa nhỏ ngủ trưa trên giường. Được một lúc thì người đàn bà thấy nặng nặng ở bụng dưới, bèn ngồi dậy ra sau nhà tiểu tiện. Con rắn lúc đó bò lên cắn chết cả ông chồng và đứa nhỏ. Khi người đàn bà trở vào trong thì thấy chồng con mình đã sụi bọt mép chết từ lúc nào. Bà hoảng hồn chạy ra tri hô cầu cứu. Lúc đó ông Võ Tòng còn sống, ông vừa đi mổ lợn cho nhà khác về, vừa hay có tiếng kêu thất thanh bèn chạy tới. Thì xác người la liệt trong nhà khiến cho ông giật mình kinh hãi. Ngày đầu lúc ông cúi xuống gầm giường thì thấy đứa con lớn đã nằm còng queo bên dưới. Thế nhưng điều khiến cho người ta rùng rợn nhất đó là không hề thấy con rắn và đống trứng ở đâu. Dù người làng đã xác nhận ba mạng người chết là vì rắn cắn. Từ khi chồng chết, người đàn bà đỡ đẻ sống một mình thui thủi, Trẻ con trong làng gọi bà là bà mẹ, như một cách kính trọng người đã đưa mình từ trong lòng mẹ ra đời. Chẳng ai ngờ rằng mồng một Tết năm ấy, bà mẹ lại ra đi chóng vánh như vậy. Giống vậy, ông Thập muốn làm tang lễ cho bà chu đáo, nhưng ngặt nỗi chẳng ai dám lại gần ngôi nhà của ông Độ Lam. Người ta bảo nhà đó bây giờ toàn người điên, đến gần sẽ bị giết chết. Cực chẳng đã, ông Thập mới cùng với cậu Đức trốn trén lại phía sau nhà, nơi thị Lam đang ngây dại, khóa cửa nhốt thị ở phía trong. Đoạn lấy xe chất cổ quan tài của ông Lam lên xe đẩy. Xác bà mẹ được đặt bên trên quan tài. Một chiếc xe nhỏ cõng hai cái xác lầm lũi đi trong buổi chiều tang tóc. Phải đến khi ra gần đến bãi Tha Ma mới có mấy người làng đi tới. Ai nấy đều cầm trong tay một chiếc dao đi rừng, có lẽ là để phòng bất trắc. Riêng cụ Khảm tuổi cao sức yếu, đành cáo từ về trước. Mưa lớn cho nên đất mềm, người ta đào huyệt rất nhanh. Người làng mang ơn bà mẹ, mang ơn ông Độ Lam, cho nên bất chấp bầu không khí kinh hoàng để đưa người đã khuất yên nghỉ. Cái chết của ông Độ còn nhiều ẩn khuất, cái chết của bà mẹ quá kinh hoàng. Nay lại cô đơn về yên nghỉ dưới nấm mồ lạnh lẽo một mình, chẳng phải quá tàn nhẫn với họ hay sao? Khói hương nghi ngút từ bãi Tha Ma mà người ta vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười sặc sặc đến nghẹn họng của thị Lam. Gió thổi hiu hắt, tiếng thị nghe rõ ràng. Thằng ăn mày què, tao phải giết mày, giết người đền mạng, giết người đền mạng, mày biết chưa? Từng câu giết người đền mạng như cứa vào trong lòng của người còn sống, hay nói đúng hơn là người còn tỉnh táo. Ngay cả người can đảm như ông Thập cũng trùng mình ớn lạnh. Ông lặng lẽ vái chào hai người đã khuất. Trên đường về, tiếng lão ăn mày què vang lên trong tâm trí của ông. Đời ông sẽ gặp quả sát thân vào năm 39 tuổi, không tránh được. Chỉ mới cách đây một thời gian ngắn ngủi thôi, sao mà ông cảm thấy dài như cả thế kỷ? Chẳng lẽ số mệnh của ông sắp tặng? Ông Thập nặng trĩu lòng. Ông khẽ nhìn bà Thập đương im lặng bước theo sau. Ông hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ với lòng mình: nếu phải chết thì một mình ông chết là đủ, người làng nhất định phải có người sống sót. Tối hôm đó, ông lặng lẽ ngồi nghiền ngẫm lại mọi chuyện xảy ra từ trước tới nay, biết đâu sẽ phát hiện ra được một điều gì đó. Nào ngờ trăng thượng huyền vừa mới lên, chính mắt ông nhìn thấy con hình nhân áo đỏ đứng ngoài cửa sổ mỉm cười lên ma quái. Ông Thập sững người, làm rơi chén nước trong tay, khiến cho vạt áo màu tím than ông đương mặc trên người ướt sũng đi. Ánh trăng non đầu tháng mờ mờ nhưng cũng đủ soi tỏ thứ quái dị lấp ló ngoài cửa sổ. Con hình nhân lơ lửng ở trên không trung, làn gió đêm xuân nhẹ nhẹ thổi khiến cho thân hình của nó phất phơ quái dị. Đôi mắt nó đảo liên hồi, giống như thân người của những con rối nước được người ta giật dây. Khóe miệng của nó tô màu đỏ tươi, không ngừng mỉm cười ngoác trọng tới mang tai. Con hình nhân thế mạng mặc một chiếc áo dài đỏ, trên thân điểm xuyến dài bông hoa đơn điệu, hai tay nó dang rộng sang hai bên. Từ chỗ ông Thập ngồi cho tới chỗ nó đứng, chết một góc khoảng 45 độ. Ông Thập thấy rõ cái đầu nhỏ xíu của nó khẽ nghiêng qua cửa sổ để nhìn ông. Khi hai ánh mắt bắt gặp nhau, con hình nhân mỉm cười lên ma quái. Giây phút ấy, bụng của ông Thập như có ai đó thúc mạnh một cái, dọc sống lưng ông lạnh cống như ướp băng. Ông Thập ngẩn người nhìn theo con hình nhân. Bầy đốm đốm bay lãng giảng xung quanh nó, khiến cho khung cảnh càng trở nên quỷ dị. Tiếng chó sủa trong làng vang lên, tiếng chân người từ xa vọng lại. Con hình nhân áo đỏ thoáng vẻ đắc ý, nó đảo tròng mắt nhìn về phía xa xa như muốn nói với ông Thập. Có chuyện lạ rồi kìa, ra mà xem. Ông Thập ngay người ra, chưa hiểu chuyện gì thì một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho cánh cửa sổ bằng gỗ đã mòn vẹt đập tung vào bức chách cũ kỹ. Trong tích tắc, con hình nhân thế mạng biến mất như chưa từng xuất hiện. Tiếng chó sủa vọng lại từ đằng xa cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Ông Thập bần thần cả người. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng giữa ông và con hình nhân mặc áo đỏ khiến cho bản thân ông dù can đảm nhưng trong lòng cũng quặn lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ông khẽ lấy chiếc điếu cày trung trung mồi một đốm lửa tàn bên cái đèn cày, cho lặng im suy nghĩ. Đích thị đó là con hình nhân mà ông đã gặp trong mơ. Vạt áo dài của nó, đôi mắt xếch kéo dài về phía thái dương, cùng cái đầu lúc lắc như dựa trong cơn mộng mị của ông mà bước ra ngoài đời thật. Chỉ có điều ông cảm thấy có một thứ gì đó lạ lạ từ phía con hình nhân ấy. Nó rất khác so với lần ông nhìn thấy trong mơ. Ông suy nghĩ mãi nhưng cũng không định nghĩa được sự khác biệt đó là cái gì. Hơi thuốc lào bốc lên khiến cho ông thoải mái thêm, dù chỉ là đôi chút. Ông đi đi lại lại trong nhà, đôi guốc mộc của ông vang lên đều đặn. Trong đầu ông Tập lúc này hàng loạt những suy đoán tràn đến không ngừng. Ban đầu ông nghĩ đến cái chết của cô Hạch. Con bé nghĩ lại cũng thật thảm thương. Chắc hẳn nó phải ngâm mình ở dưới suối lâu lắm thì bầy cá chép mới có thể trẻ thịt đến tận xương như vậy. Hình ảnh đoạn ruột non của cô Hạch câu được một con cá chép háo ăn khiến cho ông cảm thấy một cơn buồn nôn trào dâng trong lòng ngực rồi dồn lên tới tận cổ. Tiếp đến là việc ông Võ Tòng bị nướng chín, chỉ chừa lại mỗi cái đầu còn sống cùng với đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Ông Thập đã suy tính điều này với cụ Khảm từ lâu. Năm xưa chính người này đã từng bắt cá chép ở dưới suối lên để nướng ăn rồi phát cho bọn trẻ con, trong đó có ông đương chơi gần đó. Trẻ con vốn dĩ chẳng biết chuyện gì cho nên mới ăn cá đã đành. Đằng này ông Võ Tòng lại là người lớn, lại là người thuộc thế hệ khai quan ở mảnh đất âm u này, cớ sao lại không biết điều cấm kỵ về bầy cá chép đen đó. Những người ăn cá sau này đều bị báo thù cả, từ cô Hạch chịu nạn thay cho ông Tư cho đến ông Thập ăn trứng mãi chẳng có con, rồi ông Võ Tòng chết như một con cá chép nướng năm nào. Ông Thập thở dài. Ông nhìn lên trên bức chách có treo một chữ phúc viết bằng mực tàu trên giấy đỏ lòm đến chói mắt. Bút tích này vốn là của ông Đậu Lam. Có ai ngờ rằng đây là một trong những nét chữ cuối cùng mà ông Đồ để lại trước khi mất. Ông Thập tần ngần nhìn bức tranh chữ một hồi lâu. Đôi tay ông khẽ chạm vào tờ giấy. Bức tranh còn chưa đóng bụi nhưng người đã mãi mãi ra đi. Trong số những người chết bất đắc kỳ tử ở làng, người khiến cho ông Thập dây dứt xót xa nhất là ông Đậu Lam. Nhớ hồi niên thiếu, ông Thập và ông Lam thường hay chạy ra rặng núi sau nhà dạo chơi. Ngày đó cuộc sống ở làng vốn dĩ yên bình khiến cho người ta cảm thấy tẻ nhạt. Hai người thân nhau đến nỗi người lớn trong làng gọi bọn họ là Thập Lam, có ý nói có thằng Lam chắc chắn sẽ có thằng Thập, mà khi đã có thằng Thập chẳng thể nào chắn bóng thằng Lam. Nhưng rồi có một câu chuyện lạ lùng xảy ra vào mùa đông năm ấy. Khi đó cả hai vừa tròn 9 tuổi, ở độ tuổi ưa khám phá lại sẵn bản tính gan dạ tò mò, hai ông thường rủ nhau đi chơi thật xa, khám phá những nơi mà bọn trẻ con trong làng chẳng khi nào dám mò tới. Lần đó ông Thập và ông Lam đi vào rừng tìm nấm. Trước khi đi, bà nội của ông Thập đã dặn nhất định phải về nhà trước khi trời tối. Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười rồi ôm bọc xôi, dắt chiếc dao ngang bụng thẳng hướng rừng mà tiến tới. Vốn dĩ tìm nấm không phải là chuyện dễ dàng, nhất là mấy bụi nấm ở bìa rừng thì lũ trẻ con trong làng đều đã nhổ hết rồi. Hai đứa nhỏ tìm một lúc không thấy tăm hơi cây nấm nào, bèn rủ nhau đi dạo sâu trong rừng. Đến gần trưa thì cả hai tìm được vài cây nấm ở bên cạnh mấy cây thông cao vút. Cả hai hầm hở hái, vừa nói vừa cười vì phen này chúng biết thế nào cũng được thầy U khen, còn lũ trẻ con trong làng sẽ há hốc mồm ra vì ganh tị. Mỗi cây nấm hái được, chúng đều cho vào chiếc cùi mây choàng ở sau lưng. Khi chiếc cùi mây đã nặng trĩu, chúng mới dừng tay để kiếm một vạt cỏ khô ráo gần đó để nhấm nháp chút xôi lót dạ. đường ăn uống ngon lành, thì ông Lam bỗng nhìn thấy một cái gò đất nơi bụi cây mọc nhô lên một cách kỳ quái. Một hàng dây leo phủ lên, trông hệt như một túp liệu nho nhỏ màu xanh biếc. Ông Lam khẽ hất hàm để tạo sự chú ý cho ông Thập, rồi nói: "Ê, nè, mày thấy cái gì ở kia không?" Ông Thập ngước mắt về phía gò đất phủ cỏ xanh rì trước mặt, bèn lên tiếng hỏi: "À, thấy gì là thấy gì? Tao thấy cây à." "Trời ơi, mày không thấy cái đám cây kia đang phủ lên một cái gò đất hả?" Ông Thập quan sát một chút rồi lắc đầu: "Ờ, nếu là gò đất thì làm sao mà cao vậy được? Chẳng phải sẽ bị lũ quét sạch sao? Tao thấy rồi, một cái hang thì đúng hơn." Ông Lam hứng chí chỗ đùi cái đét rồi mới bảo: "Ừ, đúng rồi, tao cũng nghĩ vậy á." Hai đứa nhỏ nhìn nhau, chẳng cần phải nhiều lời, chúng đều cảm thấy cơ hội khám phá lại tới. Thế là hai đứa nhỏ bỏ chiếc gùi đầy nấm thông ở lại, dùng con dao dài vạt bớt đống dây leo trước cửa hang. Cửa hang vốn dĩ không quá lớn, đám dây leo phủ đầy như thể chưa có ai phát hiện ra nơi đây. Sống ở vùng núi từ nhỏ, cả hai đứa nhỏ đều biết phải làm gì trước khi vào hang động lạ. Chúng lấy một ngọn đuốc nhỏ rồi mồi lửa cho cháy rực lên. Kẻ đưa đuốc vào cửa hang, tiếp đến khua khoắn dài ba cái, rồi mới quan sát hang dưới ánh sáng mờ mờ kia. Việc này vừa khiến cho khí độc trong hang giảm bớt đi, lại vừa dọa côn trùng rắn rết trong đó khi cần. Một lúc sau không thấy có gì bất ổn, chúng mới khom người chui vào bên trong. Cửa hang cao bằng đầu của hai đứa nhỏ, cho nên chúng phải khom người thật sát mới có thể đi được. Ban đầu hai đứa vốn nghĩ cái hang này cùng lắm chỉ là một cái hốc đá để trú chân khi trời đổ mưa. Ấy vậy mà càng đi sâu vào bên trong, hang lại càng rộng ra. Thậm chí trong góc còn có một cái hồ nước nhỏ trong vắt. Chỉ có điều diện tích của hồ nước này chỉ lớn hơn cái miệng giếng một chút thôi. Ông Thập thầm quan sát thì thấy bên trên cái hồ nước có khe đá lộ thiên, vô tình tạo thành một cái giếng trời thứ thiệt. Có lẽ điều đó khiến cho cái hang vừa có không khí lưu thông, lại có ánh sáng và mạch nước ngầm chảy xuống. Ông Lam soi đuốc về phía trước, khe khẽ nói: "Ê, hang này là hang cục, chỉ có mỗi cái giếng trời cao vút này thôi à?" Ông Thập nhìn quanh nhưng không đáp. Không hiểu sao ông cứ có cảm giác lạ lùng kể từ khi đặt chân vào trong cái hang này. Dường như việc phát hiện ra cái hang khiến cho ông Lam phấn khích vô cùng. Vừa đi xung quanh ông, vừa đắc ý cho rằng nơi đây sẽ là điểm bí mật mà chỉ có hai đứa biết thôi. Ông còn bảo phen này lũ trẻ con trong làng sẽ thèm nhỏ dãi cho mà coi. Mãi suy nghĩ về diễn cảnh bày ra trước mắt, ông Lam vô tình chấp ngã vào một phiến đá, khiến cho cây đuốc lăn lông lốc trên mặt hang rồi tắt ngúm đi. Thấy vậy, ông Thập vội vàng chạy lại đỡ bạn. Ông Lam bị đá làm cho xước chân, chảy cả máu ra. Mặc dù không quá đau, nhưng trẻ con vốn hay hờn dỗi. Ông Lam quay lại nhổ toẹt vào phiến đá nhỏ, rồi lẩm bẩm chửi thề vài câu. Đúng lúc đó, ông Thập nhìn thấy phía sau phiến đá nhỏ có một thứ gì đó lạ lạ màu trắng. Ông Thập khẽ gọi: "Ê Lam, lại đây, hình như tao thấy cái gì nè." Ông Lam tập tễnh bước tới, tò mò hỏi nhỏ: "Mày thấy gì?" "Không biết nữa, hình như có cái gì màu trắng trắng á." Ông Thập cố gắng nhìn qua khe hẹp của phiến đá rồi trả lời: "Ờ, có khi nào là vàng bạc không?" Ông Lam khấp khởi hy vọng. Ông Thập không nói gì. Ông đưa cây đuốc để cho bạn soi, rồi tự mình đẩy phiến đá nhỏ sang một bên. Dưới ánh đuốc lập lòe, hai đứa nhỏ phát hiện ra phiến đá đậy trên một cái hố nhỏ. Bên trong hố nhỏ đó có một cái sọ người màu trắng đang ngước nhìn lên trên miệng hố. Một vài xương nhỏ, có lẽ là xương ở ngón tay, bị kẹt dưới phiến đá. Hình như là có ai đó đã từng bị chôn sống ở đây. Vừa nhìn thấy bộ xương trắng quái dị, ông Lam đã gào lên một tiếng khiếp đảm, rồi vùng chạy ra ngoài cửa hang. Tiếng hét của ông Lam vọng vào vách hang, tạo thành một âm thanh oang oang khủng khiếp. Ông Thập bị tiếng hét làm cho choáng váng đầu óc, bèn lùi lại, nhưng không may thọt chân xuống hố. Khoảnh khắc bàn chân chạm vào bộ xương khô, toàn thân ông Thập nổi da gà ớn lạnh. Ông run rẩy nhấc chân ra định bỏ chạy theo bạn. Nhưng đúng lúc ấy, ông nhìn thấy thứ gì đó vô tình mắc vào đôi giày vải bọc trơm của mình. Cơn tò mò lấn át cả sự sợ hãi, ông Thập cúi xuống thì phát hiện ra đó là một chiếc vòng tay nho nhỏ phủ đầy đất. Ông cầm chiếc vòng tay lên, trong đầu chợt văng vẳng tiếng của bà nội dặn dò: đừng bao giờ lấy thứ gì của người đã mất. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, ông vẫn không hiểu nổi vì sao lúc đó ông lại cất chiếc vòng nhỏ vào trong người, rồi mới cầm đuốc chạy theo bạn. Ra đến cửa hàng, ánh mặt trời cuối giờ ngọ chiếu vào khiến cho toàn thân ông cảm thấy dễ chịu. Ông Lam còn đương đứng ngoài cửa hàng vài bước chân, có lẽ định chạy vào để tìm bạn. Vừa thấy ông Thập, ông Lam đã vội vàng rủ bạn về nhà, tuyệt nhiên không dám nhắc nửa lời về bộ xương cốt của người bị chôn sống trong hang. Làm bạn với nhau từ nhỏ, chưa bao giờ ông Thập thấy ông Lam hoang mang như vậy. Thế nên ông cũng không nhắc đến chuyện đó, coi như cả hai chưa từng phát hiện ra cái hang ấy bao giờ. Sự đời vốn dĩ đã rất bất ngờ, đêm hôm ấy ông Lam xảy ra chuyện. Kể từ lúc chứng kiến bộ xương trắng trong hang, ông Lam lúc nào cũng ám ảnh về nó. Đêm đến, ông nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến khoảng giờ sủ, bụng sôi sùng sục, ông mới rón rén cầm đèn cậy mò xuống bếp để kiếm chút thức ăn còn thừa sau bữa cơm tối. Gian bếp ở nông thôn có bao giờ có cửa đâu, vậy nên khi vừa bước vào, ông đã nhìn thấy một bóng người lén lút đứng ở góc tường nhìn ông. Ban đầu ông Lam tưởng rằng có người lẻn vào để trộm cắp, thế nhưng làng này đâu có nổi thiếu ăn để phải làm đạo tặc. Ông Lam kẻ đưa ngọn đèn cậy ra trước mặt thì phát hiện bóng người trong góc bếp chính là cái bộ xương trắng trong hang lúc sáng. Trong hốc mắt trống rỗng đen ngòm của bộ xương, ông thoáng thấy tia sáng lấp lánh như có một đôi mắt vô hình nhìn ông. Một cơn gió lạnh buốt ùa tới khiến cho ông dựng tóc gáy. Ông gào lên một tiếng thảm thiết rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nghe tiếng động, thầy U của ông Lam mới giật mình tỉnh giấc. Ban đầu cả hai gọi mãi nhưng không thấy tiếng con trả lời. Linh tính cho biết có điều chẳng lành, cả hai người chạy đi tìm thì phát hiện cha con của mình nằm bất động trước cửa nhà bếp, miệng sụi bọt mép ra. Cụ Khảm được mời đến thăm bệnh ngay trong đêm đó. Cụ vừa nhìn vào là đã biết đứa nhỏ này gặp chuyện quỷ dị. Cố gắng hỏi mãi nhưng ông Lam chỉ sụt sùi khóc chứ chẳng đáp lấy một lời. Sau cùng, cụ để lại vài thang thuốc rồi về ngay trong đêm. Sau lần gặp bộ xương khô trắng toát đó, ông Lam bớt hoạt bát hơn hẳn, người lúc nào cũng trầm mặc hệt như ông cụ non. Thầy U của ông Lam thấy vậy mới quyết định dọn nhà ra cuối làng để ở. Bên cạnh lũy tre làng lúc nào cũng kẹo kẹt như có người đưa giỏng. Ông Thập thở dài, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 30 năm. Sau câu chuyện bất ngờ về bộ xương bị chôn sống, ông Thập cũng không bao giờ quay lại cái hang đó thêm một lần nào nữa. Dù cái hang đó nằm trên một trong những con đường để xuống núi, nhiều khi ông vẫn nghĩ ngợi về sự cố năm xưa, chẳng biết rằng bộ xương trắng đó là ai, đó là đàn ông hay đàn bà, hay chỉ đơn thuần là khách bộ hành lạc đường rồi chết trục ở đó. Nếu chẳng may gặp nạn, sao bộ xương lại chôn cứng dưới lớp đất sâu, lại có phiến đá nhỏ lấp miệng hố bên trên. Từ nhỏ cho đến lớn, ông Thập đã chứng kiến quá nhiều người chết một cách đột ngột ở làng mình. Một năm sau, lúc ông Thập tròn 10 tuổi, bà nội của ông cũng ra đi vì cơn cảm lạnh khi tuổi đời mới ngoài 40. Cho đến cả bố mẹ của ông nữa, bà mẹ cô Chim, bốn thằng đậu, có ai chết mà đoán được rằng mình sẽ chết đâu. Thế nhưng ít ra những người đó chết vì bệnh tật cho nên còn được toàn thây. Những cái chết gần đây như mẹ con thằng đậu, cô Hạch, ông Võ Tổng, ông Lam, bà mẹ, rồi cả đám trẻ con suýt vong mạng nữa, có ai chết được yên ổn đâu. Mà điều đáng nói nhất là lão ăn mày què hiện giờ đang ở đâu. Người trong làng đều đồng loạt cho rằng chính lão ăn mày què là người đã gây ra chuyện quái dị cho mấy đứa trẻ con trong làng. Thậm chí có người còn bạo mồm nói rằng chính lão ăn mày què là đứa trẻ con của bà vợ người thương buôn giải năm nào. Đứa trẻ trong bụng người đàn bà trốn thoát ấy luôn luôn là một thứ cấm kỵ, không được tùy tiện nói ra ở trong làng. Từ cuối năm cho đến tận bây giờ, có quá nhiều thảm án xảy ra khiến cho thảm cảnh kinh hoàng năm xưa được người làng rỉ tai nhau bàn tán. Thật lòng ông Thập cũng thấy những lời đồn đại đó không phải là không có cơ sở. Ngẫm ra thì tuổi đời của lão ăn mày què cũng đã cao. Nếu như đứa trẻ năm xưa được thuận lợi sinh ra thì chắc chắn nó cũng bằng với tuổi lão bây giờ. Điều làm cho ông Thập băn khoăn nhất đó là lão ăn mày què trốn đi đâu, hay là chết trong bụi rậm nào đó trên đường trốn chạy. Đống hình nhân kia cũng đã biến mất luôn cùng với lão. Kể cũng lạ, từ lúc người lạ vào đến làng thì hình nhân quỷ dị mới lấp ló xuất hiện ở khắp nơi. Mà người lạ đến làng thì đâu chỉ có một người. Nhắc đến hình nhân, ông Thập chợt thấy lạnh cứng cả người. Cơn lạnh từ gót chân lan tận tới đầu, khiến cho ông nhận ra được điều khác biệt giữa con hình nhân vừa lấp ló ở cửa khi nãy và con hình nhân trong giấc mơ của ông. Dường như nó càng ngày càng có linh tính, tựa hồ như nó đang dần dần biến thành người. Có khi nào? Ông Thập trùng mình ớn lạnh. Ông cảm thấy khiếp sợ bởi chính cái suy nghĩ vừa diễn ra trong đầu mình. Cảm giác lo sợ mơ hồ khiến cho mồ hôi ông Thập lấm tấm trên trán. Ông cầm chiếc điếu cày lên trên tay mà không sao ngắt được cơn suy nghĩ. Một tiếng chim trong trẻo nào đó ríu rít trên cao. Ông Thập giật mình nhìn ra ngoài thì trời đã tờ mờ sáng. Mùng hai Tết lặng lẽ đến, song chẳng có người nào ở làng còn có tâm trạng để chào đón nó. Mùa xuân ở làng địa ngục năm nay là mùa xuân chết chóc. Không có đèn lồng đỏ, không có tiếng nói cười rộn rã của trẻ thơ, cũng chẳng có tiếng đàn sáo véo von như những chàng trai, cô gái người mượn mà ông Thập đã từng gặp ở chợ. Nơi đây khiến cho người ta cảm tưởng như đang có một cái bóng đen lơ lửng bao trùm trên không trung. Bóng đen này đã ám ảnh người làng suốt mấy chục năm, và có lẽ chính nó cũng muốn tuyệt diệt người làng thật nhanh để cho quán niệm trong lòng trở nên thanh thản. Ông Thập trầm mặc ngồi thật lâu, đến nỗi bà Thập vừa vấn tóc vừa đi ra ngoài mới nhìn thấy đã giật mình hoảng hốt. Trời ơi, ông ngồi đây cả đêm sao? Sao không vào bên trong mà ngủ chứ? Ông khẽ lắc đầu mệt mỏi. Bà Thập thấy chồng mình lòng đầy tâm sự nên cũng ý tứ im lặng bước ra gian bếp bên hông nhà. Một lúc sau, bà bưng một nồi cơm nếp, lại thêm một con gà được bọc trong lớp đất sét rồi mới nướng. Người ta quen gọi món ăn này là gà ăn mày. Cơm nếp nấu trong ống tre ở làng địa ngục ngon ngọt lạ thường. Người ta vẫn bảo vị ngon đó là do thổ nhưỡng và khí hậu ở đó mới có thể tạo thành. Mâm cơm này được bà làm từ hôm qua, thành ra khi đến đám tang ông Đậu Lam thì đã muộn, chỉ kịp chứng kiến cái chết thê thảm của bà mẹ. Bà mẹ chết đi, nhiều người đàn bà trong làng khóc sụt sùi. Ai cũng thương cho người đàn bà tốt bụng nhưng bạc mệnh. Bà Thập đã từng ao ước mình có thai, chính bà mẹ sẽ bế con bà khi nó chào đời. Vậy mà bao nhiêu năm nay, càng mong chờ thì lại càng vô vọng. Kể như giờ bà được ông trời cho một đứa nhỏ thì cũng chẳng còn bà mẹ đỡ đẻ cho bà nữa. Bà Thập giống như đã chết trong lòng, chỉ có thể gắng gượng sống cho người làng trông vào mà thôi. Ông bà đứng ăn cơm sáng thì nghe tiếng động từ xa vọng lại. Ông Thập dừng đũa, nhíu mày lẩm bẩm. Quay lạ, lại có chuyện gì nữa đây? Bà Thập đặt bát cơm xuống, lặng im nghe ngóng. Tiếng bước chân người chạy rầm rập, tiếng cười khành khạch hòa lẫn với tiếng khóc lóc dữ dội, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng chó sủa oang oang, tất cả tạo thành một thứ âm thanh đinh tai nhức óc, như muốn xé toàn sự yên tĩnh của buổi sáng mùng hai Tết ở làng địa ngục. Ông Thập đoán ngay là có sự chẳng lành, Gương mặt đắc ý của con hình nhân thế mạng đêm qua thoáng nhanh trong đầu ông. Ông bỏ dở bát cơm, chạy vào gian bồn trong lấy một chiếc câu liêm dài bằng sải tay người lớn, rồi vùng chạy ra khỏi bồn. Vừa bước đến cửa, ánh mắt lạnh lẽo của ông Thập khiến cho thị Thập giật mình. Thị hoảng hốt hỏi chồng: Nè, ông định làm gì vậy? Ông Thập không nói không rằng, ông hối hả chạy trên con đường làng nho nhỏ. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới chân đâm vào da thịt đau nhói, nhưng ông chẳng màng. Ông chẳng biết con hình nhân áo đỏ kia là do ai phái đến. Ông chỉ biết chắc chắn một điều: nó không phải đến lấy hồn phách của ông, mà là đến để khiêu chiến. Ông nghiến răng lên kẹt kẹt, nhắm thẳng hướng có tiếng động mà chạy tới. Tiếng động càng lúc càng gần, ông nghe thấy thấp thoáng có cả tiếng cười khành khạch của đàn bà, rồi tiếng cười của trẻ con, tiếng người nói lao xao. Kìa rồi, trước mặt của ông là một đám đông nhốn nháo. Mấy người đàn ông tay cầm cung tên, vài người khác cầm dao phay, cả tam quỷ cũng cầm cả một tấm lưới bẫy thú. Ngay cả thằng điên ở làng cũng đứng ở ngoài đằng xa vỗ tay lên khoái chí. Tất cả xếp thành một vòng tròn để quay kính một thứ gì đó. Ông thoáng thấy bóng cậu Đức đứng dựa vào một cành cây cách đó vài trượng, tay dương cung nhắm thẳng xuống giữa vòng tròn. Nhưng hình như cậu ta chưa dám động thủ. Một vài người đàn ông lớn tuổi khác đứng ở ngoài, mặt trắng bệch lên vì sợ hãi. Tiếng trẻ con cười và tiếng khóc the thé vẫn không ngừng vang lên. Ông Thập xách chiếc câu liêm chạy đến tiếp ứng cho mấy người đàn ông. Đám đông thấy ông trưởng làng đi đến, bèn xê dịch ra đôi chút. Nhờ vậy ông Thập mới thấy rõ được những gì đang diễn ra trước mắt. Ở giữa vòng tròn, thị Lam mặt mày xám xịt, một tròng mắt đỏ lợm như vừa bị ai đấm vào hốc mắt. Con ngươi một bên của thị như thể sắp rơi ra, toàn thân thì chảy máu ròng ròng. Thế nhưng ngoại hình của thị không phải là thứ đáng sợ nhất. Điều khiến cho người ta kinh hồn bạc vía đó chính là thị Lam và mấy đứa con, mỗi người đều đương cầm trên tay một bộ phận của cơ thể người, nhai nhồm nhòm như đang chết đói vậy. Là con người vốn có nhân tính, tất sẽ không ăn thịt đồng loại. Thị Lam và đám trẻ con nhà thị vẫn là con người có mình mẩy, máu thịt đẳng hôi, cớ sao lại có thể ăn thịt người được chứ? Ông Thập bàng hoàng không nói nên lời. Thị Lam đang cầm chiếc đầu của một cô gái, mái tóc đen nhánh xõa dài, bàn tay thị rướm máu ôm lấy cái đầu đã lìa khỏi cổ để cắn lấy cắn để. Mồm của thị máu tươi chảy ra ròng ròng. Trong mắt trên cái đầu nọ hấp dẫn thị, thị lấy ngón tay móc đôi mắt, những sợi dây thần kinh bên trong hốc mắt nối với đỉnh đầu cũng theo đó mà lòi ra. Trên mấy sợi dây còn dương cả mấy con dòi ngoe ngoẩy. Thị ngửa mặt há miệng ngậm lấy hốc mắt rồi gật gù ra vẻ thích thú lắm. Mấy đứa con của thị mỗi đứa cầm một bộ phận để ăn. Con tí ăn một cánh tay xám xịt, chảy ra thứ huyết tương vàng ịt, hôi thối kinh hồn. Trên cánh tay nhỏ nhắn đó, dòi bò vẫn đang bò lổm ngổm. Thằng Tèo và thằng Tuấn thì ngậm một thứ nội tạng màu đen kịch, bốc mùi thum thủm. Riêng đứa bé nhất thì chỉ lặng lẽ ăn một đốt ngón tay nhỏ xíu đã đóng vảy đen xị. Nhìn cái cách nó ăn giống hệt như người ta gặm chân gà vậy. Ông Thập cảm thấy một cơn buồn nôn kéo tới. Chiếc câu liêm cầm trên tay chĩa thẳng vào thị Lam, nhưng chính ông cũng cảm thấy choáng váng đến mức thất thần. Mùi tối kinh hoàng của bữa tiệc trước mắt xộc thẳng vào khứu giác của mọi người. Mấy người đàn bà nôn ọe ra cho ngất xỉu đi tại chỗ. Mấy người đàn ông lùi về phía sau mấy bước, có người còn quay mặt bậm chặt môi để tránh nôn ọng ọc ra thức ăn trong dạ dày. Thị Lam vẫn ăn say sưa, mái tóc dài trên đầu cô gái khiến cho thị cảm thấy vướng víu. Thị gầm gừ trong miệng rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Chừng một lúc, có vẻ như mẹ con thị cảm thấy mỏi chân, bèn ngồi bệt xuống đất, miệng vẫn không ngừng nhai, Đứa nhỏ nhất lúc này đã ăn xong ngón tay. Nó lôi từ trong cái áo đầy máu của nó thêm một ngón tay nham nhở nữa. Có vẻ như Thị Lam đã xé trong lúc vội vàng. Ông Thập thấy thời cơ đã đến, ông khoát tay cho cậu Đức đang phục kích trên tán cây. Cậu Đức không nói không rằng, dương cung nhầm thẳng Thị Lam mà bắn. Một tiếng vút cực nhẹ vang lên, mũi tên cắm thẳng vào đầu cô gái khốn khổ đang bị Thị Lam nhằn từng chút thịt. Mũi tên bắn trật, cậu Đức mặt trắng bệch không còn giọt máu. Thị Lam giật mình hoảng hốt, thì vừa gầm gừ vừa nhìn quanh quẩn như muốn tìm hướng của mũi tên bay tới. Mọi người im lặng, không ai dám thở mạnh. Cậu Đức ngồi trên cây, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Không khí căng như dây đàn. Bất chợt lúc đó, thằng điên ở làng nó cười phá lên ầm ĩ, khiến cho mọi người giật mình đánh thót. Ngay cả mẹ con Thị Lam cũng bị tiếng cười của thằng điên làm cho chú ý. Thằng điên hăm hở toan bước tới chỗ gốc cây, nơi cậu Đức đương ngồi im bất động. Thằng điên vừa đi được mấy bước chân qua chỗ tam quỷ, cả không nói lấy một lời, vùng tay tát thằng điên một cái bóp. Cái tát của tam quỷ mạnh đến nỗi người nghe cũng say sẩm mặt mày. Thằng điên ngất xỉu đi tại chỗ. Thị Lam và mấy đứa con nghe tiếng tát mạnh giáng xuống mặt thằng điên, bỗng dưng trùng mình một cái rồi ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Thập thấy thời cơ đã tới, ông kẻ hất mặt về hướng Thị Lam để ra hiệu. Tam quỷ hiểu ý, cả quăng tấm lưới lên không trung bao trùm lên mẹ con Thị Lam còn đương nhai nhồm nhặm. Bị quăng lưới bất thình lình, Thị Lam gào lên một tiếng đầy đe dọa. Mấy đứa con của Thị giật mình ra sức chạy dọa. Đứa bé nhất bắt đầu khóc toáng lên. Bố thằng Vẹt lặng lẽ tiến đến từ phía sau lưng mẹ con Thị. Tay ông lăm lăm một cây gỗ lớn bằng bắp chân. Từ lúc Thị Lam không chú ý, ông ta đánh một cái bóp vào đầu Thị. Thị ngã lăn ra đất. Cậu Đức tiến đến gần mấy đứa trẻ con. Chúng vẫn giãy giụa đòi ra, kêu khóc liên hồi. Mẹ chúng thì nằm dưới đất ngất xỉu. Máu từ đầu của Thị chảy ra, nhưng bọn trẻ con chẳng hề để ý. Cậu Đức toàn giơ nắm đấm lên, nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi lại thu tay về. Cậu lấy trong vạt áo ra một ít bột màu đen xì, đoạn ngồi xuống thổi phù lớp bột thẳng vào mặt mấy đứa nhỏ. Chúng đừng khóc, vừa bị lớp bột đen vương vào mặt thì lập tức liệm đi, không hề nhúc nhích. Người dân trong làng địa ngục vốn không xa lạ gì với loại thuốc này. Đây là một trong những phát minh bí mật của thế hệ trước của dân làng. Nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, tổ mới khai quang tại vùng đất này, thú dữ đánh hơi thấy mùi người tìm đến vô số kể. Trai tráng trong làng trời đi từ tru nhà hộ đến tận nơi đây thì cũng chẳng còn sức phốc để mà giao tranh với thú dữ. Mặc dù cho có khỏe mạnh đến mấy thì việc đánh thú cũng không hề đơn giản. Làm thế nào để vừa có thể hạ gục được thú dữ một cách nhẹ nhàng mà không hề tốn công mới là thượng sách. Lúc bấy giờ, cha mẹ của cụ Khảm hành nghề bốc thuốc, mới cóp nhặt được một bài thuốc mê hồn tán. Nghe đâu bài thuốc này là do tận y Hoa Đà sáng chế từ thảo ô, đương quy và nam tinh, có tên là mã phi tán. Người ta dùng thịt lợn rừng săn được, đặt bẫy trải rác quanh làng, bên trong có bỏ mã phi tán. Thấy mùi thịt lẫn với máu tươi, mấy con thú dữ kéo tới, nhưng khi vừa chạm môi vào thì đã ngã lăn ra đất. Người làng chỉ việc tra cắt tiết động vật rồi khiêng vào làng mà thôi. Có lần còn bẫy được cả hổ. Khoảng vài năm sau, khi cụ Khảm còn đương ở trong bụng mẹ, ông cụ thân sinh còn tạo ra được thứ thuốc có dạng bột dùng để trắc ở quanh trịa làng. Lũ thú dữ mấy lần bị bẫy chết đột ngột, thành ra sợ hãi không dám bén mảng tới đây. Chỉ thỉnh thoảng có vài con khỉ đánh đu trên mấy cây đào trước cổng làng, giặt trộm vài quả đào rồi lãng đi. Người làng được sống yên ổn từ đó, chỉ hiềm một nỗi là không thể trắc mã phi tán quanh làng vì sinh hoạt sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra làng không sợ cọp beo, chỉ sợ rắn độc là bởi như vậy. Người làng khi đi rừng vẫn thủ sẵn trong túi một vài viên thuốc đó, phòng khi bất trắc còn có cái mà giữ mạng. Quay lại chuyện về buổi sáng mùng 2 Tết năm đó, sau khi bị cậu Đức đánh thuốc mê, người ta thu lưới trói tay, trói chân và bịt miệng mẹ con Thị Lam. Lúc này người ta mới dám lấy một cành cây nhỏ khều chiếc đầu của cô gái đáng thương bị Thị Lam ăn thịt kia. Không ai biết cô ta là ai, Đám đàn bà con gái trốn hết ở trong nhà, nhất thời không rõ liệu có ai bị mất tích hay không. Ông Thập hít một hơi thật sâu, bước lên vạt cỏ đầy máu me tanh tưởi, cúi xuống khẽ nhặt đầu cô gái lên. Và giây phút đó, ông thốt lên một tiếng kinh hoàng. Hai tay ông rụt lại, khiến cho cái đầu lăn lông lóc xuống thảm cỏ một lần nữa. Đám đàn ông trong làng cũng sững sờ, không biết người đó là ai mà lại khiến cho ông trưởng làng hoảng hốt tới như vậy. Bố thằng Vẹt trung trung đứng phía sau ông Thập hỏi chuyện. Ông trưởng làng ơi, cái đầu của ai vậy? Ông Thập toàn thân run rẩy. Ông quay lại nhìn mọi người với đôi mắt đỏ que, hàm răng da vào nhau lập cập. Con Hạch. Đám đàn ông lực lưỡng khi nãy đối đầu với mẹ con Thị Lam không hề nao núng. Nào ngờ lời ông Thập vừa nói ra khiến tất thảy ai nấy đều sửng sốt đến ngỡ ngàng. Cậu Đức vốn quen biết cô Hạch từ nhỏ, nghe tin dữ lập tức quỵ xuống đất, gương mặt trắng bệch như người đã chết. Một người đàn ông bàng hoàng hỏi lại. Nhưng mà con bé Hạch nhà ông bà Tư đã chết rồi mà, sao lại có thể ăn được chứ? Mọi người nhìn về phía cái đầu lăn lông lóc, mái tóc đen xõa sợi che kín gương mặt bị cắn nham nhở. Kiếp trước cô Hạch đã từng làm gì để đến nỗi khi sống bị bệnh tật, khi chết thảm thương, mà ngay cả khi chôn cất rồi cũng bị người ta đào lên để nhấm nháp. Mấy người đàn ông đi rừng săn thú, máu tanh ngửi mãi cũng thành quen. Ấy vậy mà hôm nay, giữa ngày mồng 2 Tết, họ lại phải chứng kiến cảnh tượng quá đỗi hải hùng như vậy. Đổi lại là mấy người bình thường, khéo có khi phát điên lúc nào không biết. Tam quỷ không tận mắt chứng kiến ngày mất của cô Hạch, nhưng khi gã biết được mẹ con Thị Lam ăn thịt xác của người chết trong làng, gã cũng trung lên bần bật. Ước mơ chứng kiến một câu chuyện kinh hồn bạc vía để kể cho thiên hạ nghe ngày nào của gã, xem chừng bây giờ đã thành sự thật. Cái đầu bị ánh nắng chiếu vào khiến cho gã nhìn thấy cả mấy con dòi bọ còn đậu trên mặt của người chết, vài con còn ngoe ngoẩy trên miệng của Thị Lam đương nằm bất tỉnh nhân sự. Gã bỉnh cả ra quần, bèn vội vàng cởi vạt áo quấn quanh người che đi cái vệt nước loang lộ. Ông Thập sai người về gọi bà con trong làng tập hợp tại bãi tha ma cuối làng. Ba người thanh niên lực lưỡng quăng mẹ con Thị Lam bất tỉnh lên xe kéo đưa về bãi tha ma. Còn riêng ông Thập thì nhặt nhạnh từng mảnh xác của cô Hạch cho vào trong một cái túi nhỏ mang theo bên mình. Ông Thập, Tam Quỷ, cậu Đức, bố thằng Vẹt và mấy người nữa bước thật nhanh đến ngôi mộ cô Hạch. Hệt như ngôi mộ bị đào bới của mẹ con thằng Đậu trước đó, ngôi mộ này lộ ra một phần của chiếc quan tài. Điều khiến cho ông Thập cảm thấy khó hiểu đó là vì sao mẹ con Thị Lam lại có thể nảy chiếc nắp quan tài lên để mà trộm xác. Cứ cho như mấy mẹ con Thị có mấy người, nhưng mà chỉ là một người đàn bà và mấy đứa trẻ, liệu Thị có ai giúp sức hay không? Chưa hết, chính tay ông Thập hôm qua đã nhốt Thị vào bên trong gian nhà làm hàng mã. Mấy đứa con của Thị cũng ngờ nghệch ngồi ở gian phía trên cười nói một mình. Người làng bảo rằng sau cái chết của ông Độ Lam, mẹ con Thị vì đau lòng quá mà dẫn tới phát điên. Cách lý giải này coi như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao Thị lại trốn thoát được? Tại sao người Thị lại nhiều máu tới như vậy? Ai là người đã phát hiện ra Thị nhòm nhòm ăn thịt? Việc này nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Ông Thập nhíu mày, nhủ thầm trong bụng. Để cho ông bà Tư và cụ Khảm bớt đau lòng quá độ, ông Thập đã cẩn thận đặt những mảnh xác thừa của cô Hạch vào lại trong quan tài, rồi cùng với mấy người đàn ông khỏe mạnh đắp đất lên, khiến cho ngôi mộ cũng được vài phần giống như cũ. Vừa làm, ông Thập vừa quan sát Tam Quỷ. Ông chưa bao giờ tin gã, nhất là khi làng xảy ra quá nhiều chuyện dồn dập. Cả gã và lão ăn mày què mất tích đều khiến cho ông nghi ngờ nhiều nhất. Mà nói đúng hơn, bất kể người nào trong làng lúc này, ông đều không thể tin được ai. Chừng nửa tuần hương sau thì người làng cũng tề tụ đông đủ. dường như để đề phòng bất trắc. Mấy người đàn bà líu ríu đi cùng với nhau, trên tay của họ là những con dao đi rừng, ngay cả thị thập cũng đem theo một chiếc để phòng thân. Không ai dám nói với ai câu gì. Nhìn mấy người đàn ông sắc mặt nặng nề, ai cũng hiểu vừa có chuyện gì đó rất đáng sợ diễn ra lúc trước. Cô Khảm vẫn là người mở lời trước. Cô nhìn quanh quẩn với gương mặt lo âu, rồi chậm rãi cất lời. Lại có chuyện gì nữa sao ông trưởng làng? Ông Thập không vòng vo, nói thẳng. Tỷ Lâm, đào xác cô Hạch lên, nhưng đã bị chúng tôi kịp thời ngăn lại. Bầu không khí im lặng bị phá vỡ ra. Người làng nhốn nháo. Cái gì cơ? Sao lại đào xác lên? Con bé Hạch nhà ông Tư chết được mấy hôm rồi mà. Sao mà nó lại thoát ra được? Nghe nói ông trưởng làng nhốt lại rồi mà. Bà Tư vừa nghe xong gục xuống đất. Thị Thập thấy vậy ngồi thụp xuống đỡ bà. Ông Tư thất thần lão đảo suýt bất tỉnh. May thay có cậu Đức đỡ lại. Riêng cụ Khảm thì khùng khục ho lên, nước mắt rơi lã chả trên gương mặt của cụ. Ông Thập hắng giọng. Mọi người lại im lặng hồi hộp chờ ông cất tiếng. Ông Thập hít một hơi dài rồi nói. Thị Lâm, quả thực có đào xác cô Hạch lên, nhưng chúng tôi kịp thời đánh gục thị. Phần xác của cô Hạch đã được trả về mộ chủ. Mọi việc bây giờ cần phải nhờ bà con cùng quyết định. Mọi người không ai bảo ai, đồng loạt nhau nhau. Chôn sống nó. Đúng rồi, giết nó đi. Chôn nó cho đến chết đi. Ông Thập hơi giật mình. Tam quỷ sững sờ một lúc. Quả thực Thị Lam đã ăn thịt xác người chết, nhưng chôn sống thị e là có hơi tàn nhẫn. Dù sao thì đã phát điên, đến quan phủ ở dưới xuôi còn chăm trước cho những kẻ bị điên mà. Ông Thập hạ thấp giọng. Hình phạt này quả thực là hơi tàn nhẫn. Người làng ta trước giờ chưa từng có người chịu hình phạt này. Liệu Thị Lam... Ông Thập chưa nói hết câu, đám đông đã nhào nhào lên, xông tới chỗ trối mẹ con Thị Lam vẫn nằm bất tỉnh nhân sự. Một người đàn bà giọng chua ngoa vùng tới, tháo miếng vẽ ở mồm thị ra. Bà ta gần như phát cuồng, gào lên khiếp đảm. Mày giết người phải không? Mày cùng một chuột với lão què phải không? Miếng vẽ ở mồm Thị Lam vừa rơi ra, đem theo mấy miếng thịt người đã bốc mùi tởm lợm. Người đàn bà chua ngoa bị mấy miếng thịt rơi xuống áo. Bà ta đưa mất bình tĩnh, bèn đưa thịt lên mũi ngửi. Mùi thối sộc đến khiến cho bà ta nôn ói ra. Đám người làng quảng hồn ngây người theo dõi từng cử chỉ của bà. Cơn nôn ọe vừa dứt, bà ta trung trung chỉ tay vào Thị Lam, lời nói như nghẹn nghẹn trong cổ họng. Con này nó ăn thịt rồi chết. Đám đông trú lên kinh hoàng. Vợ chồng ông Tư, các cụ Khảm lăn ra ngất xỉu. Ngay cả bà Thập cũng thốt lên khiếp đảm. Người làng chứng kiến quá nhiều cái chết thương tâm. Dù việc lũ trẻ con bị đánh cắp mất hồn phách vừa mới dứt, thì lại đến việc của ông Độ Lam bị chặt thành từng khúc. Ngay trong đám tang ông Độ thì vợ con ông quá điên, bà mẹ cũng vong mạng. Việc Thị Lam ăn thịt xác chết chẳng khác nào một giọt nước tràn ly. Nhất thời đồng loạt khô gian. Chôn sống, chôn sống. Hơn 10 năm làm trưởng làng của ông Thập, chưa bao giờ ông thấy những người làng quanh ông lạ lùng tới như vậy. Từ trước ông vẫn cho rằng lớp sương mù và khung cảnh u ám nơi đây đã biến người làng thành những kẻ lãnh đạm. Thế nhưng hôm nay chứng kiến sự giận dữ kinh hoàng của người dân vốn dĩ hiền lành, ông mới hiểu sâu sắc một điều rằng ở đâu đó trong thâm tâm mỗi con người, phần con luôn ẩn nấp. Chỉ cần một lúc nào đó, phần con sẽ ào tới, lấn át lương tri. Tội lỗi của mẹ con Thị Lâm, ông Thập vốn biết không thể sống sót. Nếu có chết thì có vô vàn cách để giết mẹ con thị. Thuốc độc làng ông không thiếu, dứt vào trong rừng sâu cũng không phải là khó khăn gì. Ngàn vạn lần ông không thể tin rằng người làng lại chọn cách chôn sống. Năm xưa, ông Độ Lam khi còn nhỏ đã từng chứng kiến một bộ xương trắng bị chôn sống trong hang. Liệu có bao giờ ông ấy tưởng tượng nổi vợ con của mình phạm vào tội tày trời, cho nên cũng phải chịu hình phạt như bộ xương ấy hay không. Ông Thập đau đớn thừa nhận, lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy bản thân của mình thật sự thất bại. Ông nhận lời khiêu chiến của con hình nhân đỏ, và cũng chính ông nhận lấy sự đắng cay. Người ta đào mấy cái hố rất nhanh, chỉ chờ giờ hợi là có thể chôn sống. Ông Thập không thể rời khỏi chỗ ấy. Các ngày ông thất thần, ai hỏi cái gì cũng chỉ im lặng. Chập choạng tối hôm đó, có một người trong làng lặng lẽ ôm một vò rượu đến tìm ông. Và nhờ đó, ông mới biết rõ phần nào câu chuyện. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 8 mùng 2 Tết cả làng chung sống của bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Như vậy là đi đến đây thì chúng ta đã bắt đầu có lộ ra được những tình tiết có thể đoán được. Ví như thân phận thực sự của lão ăn mày què là ai? Tam quỷ liệu có phải chỉ là một người thích uống rượu và ba hoa hay không? Tại sao mẹ con Thị Lam lại phát điên tới mức như vậy? Nếu mà so về nỗi đau cái chết của chồng mình thôi á, thì đâu tới mức mà phải phát điên mà làm những việc điên dại như vậy? Thì nguyên nhân do đâu thì lại như vậy? Cho những cái sự trùng hợp trong suốt cái quá trình của những người đã chết ở làng địa ngục, ví như câu chuyện ông Võ Tòng bắt cá chép ăn năm xưa, cho cô Hạch chịu tội thay cho ba mình, hay đến ông Thập vì ăn trứng cá mà bị nghiệp báo dẫn đến không có con, liệu rằng tất cả những chuyện đó là một cái nhân quả báo ứng trong cuộc đời phạm vào tội thực tinh, hay là trong đó có những nguyên do sâu xa nào khác, một kế hoạch đã được định sẵn? Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần sau. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé.